quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Úy ngẩng đầu thở dài, kỳ thực lão Bành nói cũng đúng, bây giờ đây là cách duy nhất chúng ta có thể làm hơn nữa kế hoạch này còn có khả năng thành công. Trên sông Gia Lăng có rất nhiều thuyền buôn, cùng lắm thì chúng ta cướp một chiếc là được. Ông ta vừa hạ lệnh tập hợp phủ binh, chuẩn bị ra khỏi thành trấn áp thổ phỉ, lúc này rút lệnh cũng đã muộn, bây giờ mũi tên đã ở trên cung, không bắn cũng không được. Sau khi tập hợp phủ binh, Triệu Huyện Úy dẫn phủ binh đến thẳng cửa phía đông, advertisement. Bành lão gia, Chu lão gia và những người hầu cận của bọn họ cũng mặc quần áo của phủ binh, đi trong đội ngũ phủ binh, còn chưa đến cửa thành, họ đã nghe thấy tiếng cãi vã phía trước, các ngươi vây quanh cửa thành làm gì vậy hả? Tấn công vào thành sao, advertisement. Phía trên cửa thành, một đội trưởng phủ binh hét xuống dưới. Mau cút khỏi đây cho ta, nếu không đừng trách ta bắn tên, quân gia, bọn ta đều là người dân Đại Khang thật thà ngay thẳng, chỉ muốn vào thành kiếm kế sinh nhai thôi. Dưới tường thành, Lưu Tiết dẫn theo hơn chục người dân làng, tất cả đều giơ cao thẻ ngà để chứng minh thân phận, người dân thật thà ngay thẳng mà đều mang theo đao chiến đấu sao. Đội trưởng đội phủ binh cười khẩy, Đại Khang không nghiêm ngặt trong việc kiểm soát đao, nhiều thợ săn, thương nhân, lính canh đều mang theo đao khi họ ra ngoài. Nhưng rất hiếm khi một nhóm lớn nam giới mặc đồng phục và mang theo cùng một loại đao giống nhau. Quân gia, bọn ta đều là nhân viên hộ tống của tiêu cục Trấn Viễn. Đây là chúng ta thẻ hộ tống của bọn ta. Lưu Thiết và mấy người đàn ông phía sau đều giơ tấm thẻ bài lên. Lúc đầu khi tiêu cục hộ tống được thành lập, để tránh thêm rắc rối, Kim Phi không chỉ cấp thẻ hộ tống cho các cựu binh và binh lính nữ, mà còn cấp thẻ hộ tống cho mấy người đàn ông trong đội hộ vệ. Vì vậy, nghiêm túc mà nói, mấy người Lưu Thiết cũng là nhân viên hộ tống, có tư cách hợp lý để mang theo vũ khí, hóa ra là nhân viên hộ tống của tiêu cục Trấn Viễn. Bây giờ danh tiếng của tiêu cục Trấn Viễn đã dần lan rộng thông qua việc trấn áp thổ phỉ. Thông tin của đội trưởng đội phủ binh cũng rất nhanh nhạy, không chỉ biết tiêu cục Trấn Viễn là thuộc hạ của Kim Phi, mà còn nghe nói về mối quan hệ không bình thường giữa Kim Phi và Khánh Hoài, biết Lưu Thiết đến từ làng Tây Hà, đội trưởng đội phủ binh nhẹ giọng hơn. Hôm qua trong thành có kẻ trộm đã trộm mất bảo vật của nhà Triệu Huyện Úy, tạm thời không mở cửa thành, các người đi nhanh đi, đừng cản trở ngoài cửa thành nữa, vậy xin hỏi quân gia, khi nào mới có thể mở cửa? Lưu Thiết hét lên, chuyện này ta không biết, khi nào thì bắt được tên trộm thì mới mở cửa thành, đội trưởng đội phủ binh trả lời, cảm ơn quân gia. Lưu Thiết đáp lời, rồi dẫn người của mình trở lại báo cáo với Kim Phi. Nhưng bọn họ vừa đi chưa được bao xa đã nghe thấy phía sau cửa thành truyền đến âm thanh ầm ầm, cách chương.